Hello Nguyễn Anh. Hello với Trang chị. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Hương Dương. Dương Hường. Nhìn nhầm tưởng Hường Dương. Hết rồi tôi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tuấn xin được kính chào anh chị em của YouTube và xin kính chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của phần Cậu Tẩy Diệt Quỷ Đói ở Hà Nội trong series Cậu Tẩy Vi Hành. Các bạn đã thấy là những cái sự rất là ma mị, kỳ quái diễn ra ở trên cái nhà ông Lạng Bà Mai ở ngoại thành Hà Nội. Đồng thời các bạn cũng thấy những cái pha tấu hài đi vào lòng đất của rạp xiếc Nhân Dân Ngô Văn Đồng cùng với những người bạn. Và chúng ta đang chờ đón là khi mà cậu cùng với lại team của mình... Tắt cái này đi cái... Cậu cùng với team của mình va chạm nhau với cái vong ma bóng quỷ ở nhà ông Lạng Bà Mai xem nó như thế nào. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hà Cơ và đọc các tác phẩm khác cũng như là join vào trong nhóm để chuẩn bị cho hành trình Cậu Tẩy đi buôn nem chùa Thanh Hóa vào ngày 1 tháng 11. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Hà Cơ mà tụi dán dưới phần mô tả của video, hoặc là các bạn có thể liên hệ với admin toàn tắm cổ của nhóm Ở Đây Có Ma để được join vào trong nhóm riêng, nhóm kín cuộc hành trình buôn nem chua ở Thanh Hóa vào ngày 1 tháng 11 sắp tới. Và anh chị em có thể thực hiện super chat ở bên YouTube cũng như là tặng sao rơi ở bên fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 3 của Cậu Tẩy Bắt Quỷ Đói ở Hà Nội nằm trong series Cậu Tẩy Vi Hành của tác giả Hà Cơ. Tẩy mặt sắt. Ở dưới làng, bấy giờ chú Tùng đón chén nước chè từ tay của cậu, rồi sau đó kể lại sự tình cụ thể từ ngày ông Lạng chết cho đến con Thúy chết, rồi bà Mai cũng chết. Lội liệu hỏi có phải là nhà mình do ngày bố chết bị phạm trùng tăng hay không. Cậu Tẩy nghe một hồi xong, tay vẫn gõ cồng cọc xuống bàn, mặt tỉnh bơ. Trùng nào? Bác nhà chết là có yêu ma quỷ quái nó đi theo. Nó về nó bắt người đấy. Chứ trùng nào? Riêng trùng thì không bao giờ bắt con gái trong nhà. Nó chỉ có bắt đàn ông thôi. Thế lá dầu quả cao đâu? Cậu nói xong, vợ chồng cô Ngọc cũng lúng túng, biểu thị là mình không có mang. Cậu nhấp một ngụm nước chè, vỗ đầu lẩm bẩm. Thôi đấy, quên đấy. Đây không phải là việc một mình nhà anh chị. Mà nó liên quan đến đại gia đình phải không? Căn nguyên là từ chỗ bác trai đấy hả? Thế cho tôi ngày tháng năm sinh, ngày mất của bác trai. Tôi gọi ông lên đây hỏi xem. Hai vợ chồng nghe xong thì chố mắt nhìn nhau, như không dám tin vào lời vừa rồi. Người ngồi trước mặt lại có thể có tài thông cõi âm dương hay sao chứ? Khi còn đang ngây ngất thì cậu Tẩy lại giục. Thế có làm hay không? Hờ? Mà ngồi ngây ra như thế? Nhanh lên xem thế nào. Hay nhỉ. Nghe cậu dục thì hai người giật mình, quay sang thấy cậu nghiêm mặt đang nhìn mình chằm chằm. Cô Ngọc lúng túng lẩm bẩm một hồi, đoạn cô nói: Dạ, bố con họ, dạ tên là Lạng ạ, ngày sinh là, rồi ngày mất, dạ quê quán ở Cổ Bi, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ạ. Cậu gật gù, lại nhấp thêm một ngụm nước chè, chẹp chẹp, khà một tiếng. Cậu nhoài người đứng dậy, vớ lên nắm chân nhang, châm lửa đốt lên cắm vào chân lư. Tay tiện bốc luôn một nắm tàn nhang, cho vào trong cái chén. Bạn cậu nhìn cô, vợ chồng cô Ngọc cười cười. Một lát nữa bác nhà lên, chắc là thôi để nhập vào chị nhà đi, cho nó dễ. Nhà chị cứ bình tĩnh thả lỏng người nhá, kệ người ta muốn làm gì thì làm, ít chứ gồng mình là vong không vào được đâu. Nói đoạn rồi nhìn qua hai vợ chồng. Cậu khoanh chân hướng mặt lên trên ban, mồm bắt đầu lẩm bà lẩm bẩm thì thầm mùa xuân, người thì bắt đầu gật gù cứ như là khá bảnh lên trên sàn. Đoạn cậu quay ra hai vợ chồng, cậu vùng tay một cái. Ấy thế nào mà cái chuông gió treo ngoài cửa, rõ ràng là trời chả có gió máy gì, có làm sao nó cứ len ca len keng. Cửa sổ trong nhà cũng nhẹ nhẹ đung đưa, phát ra những tiếng kẽo cả kẽo kẹt. Nào, thả lỏng ra, làm gì mà căng thẳng thế? Thả lỏng ra xem nào, thả lỏng ra. Cô Ngọc bấy giờ ngồi khoanh chân, hít sâu một hơi, buông lỏng người ra. Hai mắt nhắm lại, lờ đờ như là đang ngồi thiền. Ở bên kia cậu đang nhìn chằm chằm ra cửa, bóng dáng một ông già gầy gò, quấn áo nệm, đang được quỷ sai dẫn vào đến đầu hè. Cậu gật gật đầu chỉ tay vào cô Ngọc. Nhập hồn vào, nhập hồn vào, nhập vào đây, mau lên. Cô Ngọc bỗng nhiên cả người run run, toàn thân ngả bên phải, nghiêng bên trái cứ như là con lật đật ca chiêu xa. Cậu nhìn qua rồi tiện tay rót một cốc nước chè, đẩy về phía cô Ngọc. Uống đi. Cô Ngọc đôi mắt nhắm nghiền, thò tay rôn rôn, cầm lấy cốc nước chè to cho lên mồm, dốc ngửa cổ, uống sạch. Xong lại quẹt mồm đặt chén xuống. Nhìn thấy bóng dáng của cậu tẩy uy nghiêm, bây giờ mới nói. Con lạy ngài, con lạy ngài, con xin ngài cứu với, xin ngài cứu cho. Cậu tẩy giơ tay cắt lời, ánh mắt khóa chặt trên người của cô Ngọc. Đoạn từ tốn. Là bác lạng phải không? Bây giờ bác nghe tôi hỏi, bác chết có bị yêu ma quỷ quái nó theo hay không, hay là tận số mà chết? Ông lạng ở trong người của con gái nghe cậu hỏi thì khóc giống lên mà sụt sùi, mồm ông cứng đờ ú ớ, nói mãi không lên lời. Cậu ngồi chờ đợi sốt ruột thì hỏi, nào, không có khóc nữa, đã về đến cửa nhà tôi rồi thì không có cái gì phải sợ cả. Bác trả lời tôi xem nào, bác chết là có bị yêu ma quỷ quái gì nó theo về nhà không? Bây giờ cô Ngọc ngước mắt lên hé hé nhìn cậu tẩy rồi chờ đợi, môi rôn rôn. Cô gật đầu, hai con mắt toát lên vẻ kinh hãi đến tột độ. Có bị theo, hại lắm. Ôi dồi ôi, không nói đâu, nó đánh đau lắm, đau lắm. Cậu vừa thấy nghe thấy xác nhận là có thì gật gật đầu quay sang nhìn chú Tùng. Đấy nhá, có đấy nhá, bảo sao có mấy tháng mà chết đến ba mạng. Chú Tùng vừa nghe thì mặt tái mét, chắp tay lạy sống vợ rồi nhìn cậu mếu máo. Thành ơi, thế phải làm sao bây giờ hả thầy? Ôi thầy ơi, thế này còn hại quá. Cậu không đáp, nhoài người vớ lấy miếng dầu, tay máy tay chân têm têm cho lên mồm nhai bòm bẹp. Đoạn cậu hất hàm hỏi ông lạng, rồi thế là có đúng không? Thế bây giờ tôi hỏi này, nhà bác cùng với lại nhà các con cháu Thúy, bà nhà đấy, có phải là yêu ma quỷ quái hại chết không? Vong ông lạng lại sụt sùi. Phải đợi cậu hỏi đến rát cổ mới ngẩng mặt lên rụt rè gật đầu. Cậu thấy họ đã nhận là do yêu ma quỷ quái làm thì lại hỏi tiếp. Thế bây giờ bác thử nhìn về nhà xem nó còn có ý định hại ai nữa không, rồi bảo tôi sẽ có hướng xử lý. Cố mà nhìn xem thế nào. Nói xong, cậu thò tay bốc một chút tàn nhang ở trên bàn, để trong cái bát sứ ở bên cạnh, vẽ lên trán cô Ngọc những hình loằng ngoằng, mồm miệng lại thì thầm mùa xuân. Một hồi cậu bảo, đấy, bây giờ nhìn xem nó định bắt ai trong nhà mình nữa, xem luôn tiện chúng nó còn mấy con, hả? Cô Ngọc gật đầu, đưa hé mắt nhìn ra cửa. Chỉ thấy cả người cô toàn thân run bần bật, tựa hồ như kích động lắm. Cậu Tẩy và chú Tùng trố mắt hồi hộp, chờ đợi ông Lạng báo kết quả. Ông Lạng nhập trong xác của con gái nhìn một hồi, thì quay qua giật mình. Nó muốn bắt thằng cô Huy. Thầy ơi, ôi dồi ôi, cháu ơi là cháu, Huy ơi là Huy. Thầy ơi, thầy ơi, cứu cháu nó với. Cậu nghe xong thì rụt cổ, ngây ngẩn nhìn ông Lạng, rồi nhìn chú Tùng. Huy là cái thằng mà mẹ nào? Chú Tùng xoa tay rụt rè, nhìn cậu cục xúc hỏi như thế. Dạ, Huy là con nhà bác cả. Dạ, đang ở trên Hà Nội. Cậu à một cái, rồi trấn an ông Lạng đang khóc dâng dứt, như là bất lực mà không thể nào cứu cháu được. Cậu hỏi, rồi thế nhìn tiếp xem, thế nó bắt thằng Huy xong nó còn muốn bắt ai đi nữa, nhìn kỹ xem nào. Ông Lạng khẽ gật đầu, tay ông rôn rôn đưa lên lau nước mắt đang lã chã rơi, hé mắt nhìn một lúc lâu. Lần này ông thảng thốt, ôi rồi ôi, thằng Duy. Ôi rồi ôi, Tùng ơi, Ngọc ơi, nó muốn bắt thằng Duy con nhà chúng mày. Thầy ơi, tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi lạy thầy, thầy cứu con cháu nhà tôi với. Cậu nghe xong mắt chớp chớp. Chú Tùng ở bên kia nghe nói đến con mình có tên trong bảng xếp hạng thì lạnh cả sống lưng, da đầu tê dại. Chú bám tay vào vai vợ, hai mắt trợn to, mặt trắng như tờ giấy. Bố ơi, bố, thế này thì chết rồi bố. Có phải là thằng Duy phải không bố? Cô Ngọc lúc này đã chắp tay tế sống cậu, mồm gào thét liên tục. Thấy vậy, liền quay ra đáp. Đúng rồi, con ơi, tháng 12, mùng 1 tháng 12, nó bắt thằng Duy. Ôi dồi ôi, khổ thân con, khổ thân cháu tôi. Cậu Tẩy ngồi một bên, nghe nhà chúng nó khóc mà ủ hết cả đầu. Cậu vỗ tay đánh đùng một cái xuống phản mà quát. Nào, thế là mất trật tự. Thì có cái gì mà khóc bù lù bù loa lên thế? Nó đã bắt đâu, cố mà nhìn xem nó còn định làm cái gì nữa. Lần này ông Lạng điều khiển thân xác của cô Ngọc chồm hẳn lên dòm ra ngoài cửa mà vận phép nhìn. Cậu Tẩy cùng với chú Tùng ngồi bên cũng nhốt nước bọt mà nhìn theo. Bất chợt cậu thấy ngực của mình tưng tức, như có luồng sức mạnh vô hình đang ẩn nấp đâu đây, muốn dùng sát khí để ép mình. Cậu lẩm bẩm, à mà mẹ mày, mày giỏi, à mày lại còn theo vào tận đây cơ à, thế thì bỏ mẹ mày với bố mày rồi. Vừa lúc ông Lạng cũng ngồi phịch xuống phản, nhìn chú Tùng rồi nhìn cậu Tẩy mà thất vọng. Ông nói, thầy ơi, không thấy gì nữa rồi, không thấy gì nữa rồi thầy ơi, bị che mắt rồi thầy ơi. Cậu trợn mắt nhìn ra ngoài cổng, rồi lại nhìn chú Tùng, nhìn cô Ngọc. Cậu lạnh lùng, không thấy là đúng rồi, thấy làm sao được, nó che mắt bác rồi. Bây giờ bác thoát ra đi, để tôi ép cái con kia nó vào đây, tôi quay lại, tôi đóng cửa, tôi thả chó, tôi đánh chết mẹ nó đi. Ông Lạng không cam lòng rời đi, cứ thỏ tay vuốt ve con rể, rồi cứ đấm ngực thùng thụp gào khóc, trách mình vô dụng. Cậu ngồi bên sốt ruột, cậu vỗ đến bóp một cái lên trán cô Ngọc. Chỉ thấy loáng một cái, hồn ông Lạc ngã lăn ra sàn lăn lông lốc. Cậu nhìn qua vong của ông Lạc, trợn mắt, lắm mồm. Nhà bác cứ ngồi đấy, bác nhiều chuyện, muộn mẹ nó giờ, hỏng mẹ nó việc đấy. Nói xong, cậu nhìn cô Ngọc đang được chú Tùng đỡ dậy. Cậu tụt xuống phản, đi xuống tủ lạnh, lôi ra chai nước lọc. Uống đi, nghỉ ngơi một tí. Nãy bác nói gì chắc là chị cũng nghe hết phải không? Cô Ngọc mặt xám xịt, tựa hồ như người ốm, tay rôn rôn rẩy rẩy, không cả cầm nổi chai nước, ngả vào vai chồng. Uống xong mấy miếng nước, cô mới thều thào. Thầy ơi, con lạy thầy, thầy cứu nhà con với, con xin thầy. Cậu chỉ mỉm cười đưa tay gạt đi, gì chứ nói đến bắt ma bắt quỷ, nó như là đam mê từ trong máu của cậu vậy. Cậu nhìn cô Ngọc đợi khá hơn một tí, mới dặn, bây giờ chị lại cố ngồi thả lỏng, nhắm mắt lại, cho dù có thấy ai nói gì, thì cũng kệ nhé. Nó vào nó dọa, kệ nó, cứ thả lỏng cho tôi, nhà chị nghe chưa? Cô Ngọc ngồi xoay quanh chân, thả lỏng người. Chú Tùng lo lắng cho vợ, ngồi bên cạnh cứ vò đầu bứt tai. Cậu thấy thế mới cười nói, làm sao mà căng thẳng thế, không chết được đâu mà lo, cứ ngồi im xem nào. Gớm, làm như mỗi mình ông có vợ. Chú bị cậu tẩy nhìn thấu thì ngượng ngùng, tay cứ xoắn vào nhau. Cậu khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại, mồm bắt đầu mấp ma mấp máy, như đang nói chuyện với ai, lúc nhanh, lúc chậm, trông kỳ diệu lắm. Bất ngờ cô Ngọc giật đùng đùng rồi ngã lăn ra. Đôi mắt của cô trợn trừng cả lên. Cô nhe răng cười hô hố, đoạn nhìn sang cậu tẩy. Đây, thế tao đây, mày định làm gì tao? Rồi mày cũng đã làm nổi không? Cậu khẽ thở dài nhìn cô Ngọc, toan thỏ tay xách cổ cô lôi tới, thì cô Ngọc mềm nhũn ngã lăn ra đất. Cậu tẩy ngẩn người nhìn thấy cô Ngọc đang lồm cồm bò dậy. Này, cái gì đấy, thế làm sao tự nhiên lại đá văng nó ra? Ơ, thế nhà chị liền niệm Phật đấy à? Cô Ngọc mặt tái xanh, nước mắt ràn rụa, biểu cảm như kinh hãi muốn vỡ tim mà chết. Cô run rẩy nhìn cậu lúng túng, không hiểu là sao cậu tài thế, cậu lại biết là mình niệm Phật thầm ở trong đầu. Cô yếu ớt gật đầu. Cậu tẩy dậm chân. Ôi giời ơi, thế ai bảo nhà chị niệm Phật? Phật ở trong tâm. Ngài biết là chị sống hiền lành phúc đức, thế nhưng bây giờ nó vào trong nhà người nhà chị, chị niệm Phật thì đến bố nó cũng không chịu được chứ bảo sao. Nói xong, cậu thở hồng hộc nhìn ra ngoài cổng. Nơi ấy có cái bóng đen, chân tay dài loằng ngoằng, đang vắt vẻo, đu mình trên bờ tường, đưa cặp mắt xích ngược nhìn vào trong này. Cậu sốt ruột sợ nó chạy, quay sang bảo cô Ngọc, ngồi lại đấy, đừng có niệm. Cậu nhắm mắt, bắt đầu nói chuyện cùng con quỷ. Sau một hồi lầm bầm lầu bầu vạ bã cả bọt mép, đột nhiên cốc chén ở trên phản cứ thế rung lên lạch cả lạch cạch, rồi như là bị ai xô đạp rơi xuống đất vỡ loảng xoảng. Cô Ngọc đột nhiên ngã lăn ra, trợn mắt nhìn cậu tẩy mà rít qua kẽ răng. Mày à mày, thằng kia, hả? Mày bảo ai bị ý hả? Mẹ à mày, tao vào đây này, tao vào đi. Thế mày làm gì được tao hả? Cậu mở mắt ra nhìn cô Ngọc, bấy giờ mới mỉm cười. Cậu không nhanh không chậm, thò tay chấm vào cho nhang, vẽ lên những vị trí ở trên mắt của cô Ngọc, hòng phong hồn không cho cái con này nó chạy nữa. Xong xuôi cậu mới ngồi chống cằm nhìn cô Ngọc. Mẹ mày, rồi, bây giờ mày giỏi mày chạy đi. Mày chạy đi cho bố mày xem nào. Mày để bố mày chửi nhau với mày lâu nhá, bã hết cả bọt mép nhá. Mày nghĩ là bố mày không làm gì được mày à? Hả hả? Mày chờ đấy, mày chờ đấy. Chuyến này thì mày chết, mày biết tay không? Mày chết mẹ mày rồi. mày chết. Con vong trong xác của cô Ngọc nghe thấy cậu bảo như thế thì trợn mắt lên mà cười khùng khục. Cậu cũng cười theo. Lại còn cười à? Ờ giỏi, mày cứ cười đấy. Mày cười đi. Nói xong, cậu túm chân cô Ngọc lôi sành sạch ra mà vỗ bôm bốp, mồm lẩm bẩm thần chú. Con vong cứ thế mà rít lên. Trời ơi, tao lại chả thích quá. Tao thích quá. Mày bóp đi, mày bóp đi. Cậu Tẩy thấy con vong cười choe choe như thách thức, sắc mặt cậu lạnh lùng, đè ngửa nó ra. Giữ tay nó cho tôi, giữ cẩn thận đấy, không nó dẫy gãy mẹ tay nó đấy. Chú Tùng rón rén bò đến làm theo lời cậu. Cô Ngọc bị đè ngửa ra, chú Tùng dùng sức giữ chặt tay, còn cậu thì ngồi lên ghì chặt lấy hai chân của cô. Cậu nhìn đống cốc chén đổ vỡ tan thành ở dưới sàn nhà mà sôi cả máu. Cậu nghiến răng chộp tay xuống bụng, dùng sức hơi ấn các ngón tay khẽ cong lên. Còn vòng bấy giờ cũng cười khanh khách. Buồn quá thầy ơi, thầy định cù lách đi à? Buồn quá. Cậu nghẹt mặt ra, ngẫm nghĩ một hồi hòng tìm xem điểm yếu của nó ở đâu. Chú Tùng nhìn thì chỉ thấy cậu chả biết là làm sao, làm gì, tính toán cái gì ấy vậy mà tự nhiên lại đi cù lép chân vợ mình ấy. Thế nhưng chú không biết mỗi một điểm cậu đang chạm vào ấy chính là cậu đang lần theo cái âm huyệt của con vong, chứ liên quan chó gì đến vợ chú. Cậu ngậm nghĩ dòm dòm thấy cái bóng đen xì xì đang ốp ở trên thân cô Ngọc, dính sát vào với nhau. Ở trên đầu nhô ra hai cái sừng, một bên còn bị gãy. Cậu nhắm mắt rồi lóe lên một cái, thấy trên đỉnh đầu của nó có cái lỗ thủng, bên trong đang phát ra ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ, lập lập lòe lòe. Cậu mỉm cười toan hành động thì con vong trợn mắt nhìn cậu, phun ra một câu làm cho cậu chết đến cả người. Nhìn. Nhìn cái gì? Ngủ lắm. Cậu nghe xong thì tái mặt ù hết cả tai, cả người nóng như là bò trên chảo dầu. Ờ, mẹ nó còn chửi cả mình ngu nữa. Thế này thì chết mẹ mày rồi. Còn điên này, xin là xin vĩnh biệt cậu rồi, không thể tha cho mày được. Cậu nhìn con vong đang cười cười thì ứa gan. Lần này cậu đã thật sự động nộ. Cậu lập tức đọc thần chú, trụm tay lại vỗ một cái thẳng lên trên thiên linh của cô Ngọc. Cô Ngọc đang cười khanh khách ăn một đòn này, đau muốn thụt cả lưỡi vào, hai mắt muốn lồi cả ra, nhìn cậu mà ú ớ. Mày, mày, sao, sao mày đánh vào đây của tao? Đau quá, đau vỡ đầu tao rồi. Cả người cô Ngọc bây giờ quằn quại lên, nghiến răng ken két, mắt như muốn lồi cả da trắng dã, gân guốc trên trán nổi lên to như cái đũa, tay chân co rúm gió lại. Cậu vội vàng bảo chú Tùng giữ chặt, không khéo nó bẻ gãy xương tay. Con vong ăn một đập vào điểm yếu chí mạng, đầu váng mắt hoa, bọt mép sầu cả da, nó lật trái lật phải đòi thoát xác mà bỏ chạy. Bây giờ mày chạy được hả? Tao đố mày đấy. Mày vào đây rồi mày còn đòi chạy hả? Bây giờ mày nói xem, tao với mày thì đứa nào ngu? Nói xong cậu lại vung tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm chú quyết, bóp cho nó một phát nữa. Con vong lần này co rúm lại, thè lè lưỡi, mếu máo van xin. Con xin thầy, con xin thầy ơi, thầy ơi, đau lắm thầy ơi, thầy đánh vỡ đầu con rồi. Cậu nhìn con vong cười khẩy, thấy nó ăn hành đã đủ, cậu quay ra. Thế bây giờ nói được chưa? Mày chết lâu chưa? Sinh thời mày tên là gì? Cô Ngọc nằm thẳng cẳng thở hồng hộc, cứ như là chó ăn phải bà, không đáp. Cậu hỏi tiếp vài câu, thấy cô Ngọc vẫn nằm im, cho đến khi cậu định giơ tay lên thì cô giật mình, lại rúm gió. Không, không biết, không nhớ gì cả, không. Cậu nghệt mặt ra, không nói không rằng. Mẹ mày lì với bố à? Bóp một cái, đánh thẳng lên thóp của cô một lần nữa. Lần này thì thấy cả người cô Ngọc dẫy đành đạch, á khẩu. Cậu đưa tay vẽ thêm mấy nét ở trên trán cô Ngọc. Đấy, tao giải phép đấy. Nói nhanh, không tao vỗ nát mẹ mày đầu mày ra đấy. Cô Ngọc thở hồng hộc ngắt quãng, nhìn cậu tẩy chằm chằm, một hồi mới mếu máo dịu giọng. Con không biết. Cứ tự nhiên là con muốn đi theo giết nhà này. Là một lũ thật đức thầy ơi. Cậu chớp chớp mắt. Chỉ bóp cho nó một cái, cho nó chết mẹ nó đi. Mẹ mày nói lên tha lên thiên từ nãy đến giờ không cái gì liên quan đến cái gì cả. Mất thời gian của bố mày quá. Cậu nghiến răng ken két, quắc mắt. Lần này từ đằng sau lưng của cậu đột nhiên hiện lên một cái bóng mờ mờ. Con Vong vừa nhìn thấy thì muốn tụt cả lưỡi vào. Ở bên kia, đồng già và thầy trò nhà Muôn Phọt sau một buổi ăn chơi, đỗ xịch xe trước cổng. Lão đồng già đá cửa xe, tay xách nách mang, túi quần túi áo mới mua. Thầy trò nhà Lâm Sẹo cũng xuống theo, phấn khởi lắm. Vừa vào đến cửa, lão đồng đã nghẹn cổ mà gào lên. Bà nó ơi! Bà nó ơi! Thế xem nào, bu quan nhà nó ra khiêng hộ cái nặng chết mẹ rồi! Bà Đồng đang ngủ trưa, nghe lão Đồng gọi ngoài sân, đi ra ngó thì thấy lão xách đồ nhiều như thế. Bà ngạc nhiên. Ờ, cái gì mà mua nhiều thế? Cứ mua sắm thế này thì chết tiền. Lão Đồng quăng đồ lên hè, nhìn ra thấy Lâm Sẹo và Muôn Phọt cũng đang ỉ ạch theo sau. Lão quay sang hỏi vợ. Này, thế bà bên nhà có thấy thằng Hoái nó sang nó tìm tôi không? Bà Đồng lắc đầu, bây giờ lão Đồng mặt mới giãn ra cười hố hố nhìn Lâm Sẹo. Đại, chúng mày thấy chưa? Tuổi gì mà đi tìm tổng giám đốc Đồng? Mai bố mày bách đít qua Thái Lan rồi, có mà tìm vào mắt, uy tín chưa? Sợ đông sợ tây. Lâm Sẹo ném túi đồ nhìn ra cổng, rồi lại nhìn lại lão Đồng. Thế thì bây giờ êm rồi, anh em mình sang nhà cậu đi, rủ cậu tối nay làm tí liên hoan đi. Muôn Phọt mồ hôi bê bết cả tóc, trông y như là con rái cá, cũng gật gù. À, được đấy, tối nay làm chầu tiết canh, không á, phải đến cả tuần sau mới được ăn đấy. Lão Đồng gật gù, bảo vợ cất đồ vào nhà, mình cùng với hai chiến hữu leo lên xe chạy sang nhà cậu. Bà Đồng đứng ở trên hè, tay cầm túi quần áo cùng với vài thứ linh tinh của lão Đồng vừa mua, nhìn theo mà lắc đầu thở dài. Bố tiên sư nó đúng là trẻ không chơi giả đồ đón. Chả biết là các lão ấy đang nghĩ ra cái gì nữa cơ. Còn nó mua gì đạo Phật. Sang đến bên nhà cậu, thấy mỗi con xe của vợ chồng chú Tùng đỗ đấy, lão Đồng mới yên tâm, không phải chạm mặt hai hung thần. Lão tự tin đạp ga, lao thẳng vào đến cổng nhà cậu, đánh rào một cái. Cậu đang mải mê ở bên trong làm việc, với con Vong mất dạy không để ý, đúng lúc đang chuẩn bị hóa bóng để cho nó biết mùi, thì lão Đồng đá cửa xe lao ra cười toe toét. Vừa lúc ấy lão Hói từ bên cổng bên kia xông ra, tay lăm lăm cái đòn gánh, nhìn lão Đồng mà rít qua kẽ răng. Chết mày đấy rồi, ông chờ mày mãi mới bắt được mày. Mẹ mày Đồng ơi, mày đền gà cho ông, mày đền gà cho chúng ông, đền cả cổng nữa, chết mẹ mày. Lão Đồng đang cười cười vừa nghe thế thế thì giật mình, chạy vòng quanh cái xe ô tô. Còn lão Hói thì vác đòn gánh dí đằng sau lưng, mồm gào lên. Mẹ mày, thằng Đồng, mày đứng lại, mày đứng lại. Cái gì đây? Hỏi bình bình tĩnh, bình tĩnh hỏi. Thì từ từ có gì nói. Tối tối tiết canh hỏi. Môn Phọt và Lâm Sẹo cũng lao ra. Vừa nhìn thấy thế, Lâm Sẹo chạy lại chặn lão hói. Kìa bác hói, sao lại cầm đòn gánh đánh người thế này? Phải cầm dao bầu giống như mợ Hồng nó mới uy chứ. Lão Đồng quay lại chửi Lâm Sẹo mất dạy. Lão quay sang cầu cứu thầy Phọt. Thầy Phọt tình thấy tình hình tăng, xông lên chặn lão hói, thò tay vào túi móc ra lọ năn lách X-Men mới mua, múa may quay cuồng một hồi. Lão hói khựng lại trố mắt nhìn thầy Phọt. Thầy Phọt chém gió. Có gì từ từ nói nha. Ông có biết đây là cái gì không? Hả? Hả? Ông giỏi ông xông vào đây. Mẹ, bùa của Thái Lan đấy. Ngải của Thái Lan đấy. Phép của Thái. Ghê lắm. Ông lên đây. Ông lên đây. Ông bước đến một bước tôi cho ông chết. Là mê hồn hương nhập từ Ả Rập Xê Út nhá. Hít phải một phát. Chết luôn không cứu được. Ông giỏi. Ông vào đây. Ông vào đây. Bây giờ Lâm Sẹo mới đồng già. Ngây người nhìn thầy Phọt. Tay vẫn cầm cục năn lách. Lấp lấp ló ló mà dọa lão hói. Nước bọt đã bắn ra tung tóe. Lão hói vừa nhìn, lại thấy thầy bảo, ấy là ngải của Thái Lan. Tự nhiên dùng mình nghĩ đến mấy cái bộ phim hay xem. Ở trên trang phim mới, mà tê hết cả người. Mẹ bố tiên sư nói chứ, cái bọn Thái Lan nó chơi ngải là có thật đấy. Lập tức lão lui ra xa, đoạn đưa tay bịt mũi, đề phòng chúng phải khí độc. Thế nào mày cầm mày không chết? Mày đừng ở bố mày. Thầy Môn Phọt lống túng còn chưa biết trả lời ra làm sao. Thì lúc này ở trên không trung có tiếng vỗ phành phạch. Có 3-4 con chim bồ câu của nhà nào ở đầu ngõ được thả ra, bay đi kiếm ăn, trao như là tàu bay trên không. Thầy Môn Phọt vừa nhìn, tự nhiên lại nghĩ đến món chim quay, nhốt nước bọt đánh ực một cái. Tao là thầy. Tao là thầy Pháp. Thầy nuôi ngải. Thì tao sợ cái gì? Hả? Hả? Nói xong, mặt thầy Môn Phọt đỏ bừng vì câu nói phét sượng sống. Nó ngửa mặt lên trời, cười hô hố cho bớt ngượng. Lại nhìn sang thấy lão hói quả thật là sợ. Sợ thật. Thấy mình dọa được thằng hói cho nên sướng lắm. Mày giỏi mày vào đây. Mày tiến lên một bước mà xem. Mày cô mày chẳng cho mày nôn cả ra dao gạo dao tem mày. Nôn cả ra đinh. Mày giỏi. Đúng lúc mấy con bổ câu mất dạy nó bay qua, không biết con nào ẻ luôn cái cục phân trắng trắng xanh xanh xuống trúng giữa mặt thầy Môn Phọt. Thầy Môn Phọt đang cười như ma làm, tự nhiên tối tăm mặt mũi thấy be bét tanh ngòm ngòm, ngã lăn ra đường quăng luôn cái nọ lăn lách. Cái gì đây? Đứa nào đánh lén ông đi. Ba thằng già thấy thầy Phọt bị ăn bom thì ngẩng mặt lên, nhìn thấy con chim đang nối đuôi nhau bay mất hút. Lão Đồng nhìn Môn Phọt mà khách cười khanh khách. Phọt cứ chim. Lâm Sẹo cũng ôm bụng cười bò cả ra đất. Lão hói bấy giờ chống đòn gánh, nhìn Môn Phọt đang hùa theo đám đồng già cười hả hê. Thầy Phọt nghe là con chim nó ỉa vào mặt thì rôn rảy, thỏ tay vuốt vuốt phân chim. Thế nào mà quẹt một cái, nguyên si cả cái bè cứt chim ấy nó nhét ngang một đường ở trên mặt trắng trắng xanh xanh, trông đến là tởm. Mẹ chúng mày, chúng mày nhớ mặt bố mày đi. Tiện tay chùi chùi luôn phân chim vào xe của lão Đồng. Lão Đồng già thấy xe bị bôi cứt chim thì khựng lại. Lão lập tức co giỏ chạy lại dòm dòm cái xe, rồi nhìn thầy Môn Phọt đang khệnh khạng đi vào sân nhà cậu. Kìa, thằng Phọt, thế ai bảo mày lại lau vào xe của bố? Bố mẹ có chửi mẹ luôn nhà mày. Cậu ở trong nhà thấy ồn ào như vậy thì lập tức thu lại bóng vía, lững thững đi ra. Vừa nhìn thấy Môn Phọt mặt nham nham nhở nhở đi vào, cậu hỏi: Ông Phọt, ông làm sao đấy? Thế tại sao trên mặt lại vẽ loằng ngoằng cứ như là lính đặc công, lính thủy đánh bộ của Mỹ thế kia? Thầy Phọt nhìn cậu cười cười nói vu vơ vài câu cho đỡ ngại. Bấy giờ lão đồng cùng với Lâm Sẹo sau khi làm giá đền cổng, đền đàn gà, chốt kèo với lão hói xong cũng hớt hải chạy vào. Vừa nhìn thấy lão đồng, ánh mắt của cậu sáng lên, nhìn theo thầy Môn Phọt đang ra giếng nước thò mặt múc nước. Cậu hỏi: "Này, cậu lại đi phá nhà làng phá xóm về đấy phải không? Thế mặt ông Phọt làm sao hả?" Lâm Sẹo nghe xong nhìn thấy lão đồng cười choe choé, rồi lại nhìn sang thầy Môn Phọt đang vục mặt rửa, mới ghé tai: "Bị bỏ bom cậu ơi, mấy con máy bay chạy bằng cám nhà ông tông vào ngoài ngõ, ẻ mẹ vào mặt mấy con chim bồ cu ấy." Cậu nghe xong cũng suýt nữa phì cười. Ở trong nhà, con vong trong xác của cô Ngọc vẫn còn dầu mỏ ra mà chu chéo được. "Thế thằng cô nhà chủ đâu rồi? Thầy ơi! Thế đang làm việc cơ mà. Nhanh rồi còn thả ra cho người ta đi chứ. Chứ còn bao nhiêu việc ở trên Hà Nội cái kia. Thầy ơi!" Cậu nghiến răng nghiến lợi quay vào, thấy cô Ngọc ngồi vắt vẻo, thậm chí còn đưa tay ngoắc ngoắc mình. Lão đồng cùng với Lâm Sẹo giật mình, dòm vào thấy cô Ngọc hai mắt trắng dã, cả người ngả nghiêng thì biết là có biến. Lão đồng hô lên: "Thôi bỏ mẹ rồi, bất ổn rồi, không được rồi. Năm năm, nhà tao có việc, tao về trước. Tí tí mày mình Phọt đi bộ về Năm nha." Nói xong lão quay người co giò chạy ra ngõ, chui vào xe, rổ ga lao đi. Lâm Sẹo cùng cậu Tẩy đứng ở sân ngây ngẩn nhìn theo bóng dáng của lão đồng mất dạng. Thầy Phọt bây giờ rửa mặt xong đi vào: "Sương một chim bồ câu, nhớ bố mày đấy. Mai bố mày làm cái ná cao su." Cậu nhìn Môn Phọt hất hàm chỉ vào trong nhà. Lâm Sẹo mắt đảo như giang lạc, rúm lại bên cạnh thầy: "Thầy ơi, có ma ở trong nhà cậu đấy. Thầy ơi, mình về đi, quận quân hại quá." Môn Phọt vừa nghe thấy có ma thì hai mắt lập lòe như có điện, cơ mặt giãn ra nhìn Lâm Sẹo: "Mà thế thì phải vào chứ, mấy khi có ma vào tận điện nhà chơi, đi vào xem nó thế nào." Nói xong lão lôi cổ Lâm Sẹo đi vào. Đến nơi thấy cậu bây giờ đã nhìn cô Ngọc chằm chằm, chú Tùng lại thấy thêm xuất hiện hai thằng già ăn mặc cổ quái, cũng chỉ gật đầu chào hỏi xong ngồi xích sang một bên nhường chỗ cho Lâm Sẹo và Môn Phọt. Cậu ở bên kia hất hàm hỏi con Vong: "Sao thế, bây giờ mày đã nghĩ ra chửa hay để tao bóp nát đầu mày hả?" Cô Ngọc ré lên cười khanh khách, chỉ tay cậu rồi lại nhìn bọn Môn Phọt dò xét: "Thầy đừng có dỡm quá lỗ chứ không lại dỗ quá lớn đấy thầy." Cả đám chúng nó nghe xong thì trố mắt nhìn cô Ngọc. Cậu Tẩy mặt tím bầm, thò tay muốn bóp chết nó, thì thầy Môn Phọt vội can: "Ấy ấy thầy, để tôi. Con này thầy cứ để tôi." Lão vừa nói vừa tiến lên nghiêng nghiêng đầu dòm dòm cô Ngọc, cười cười: "Điểm yếu của nó ở đâu à cậu?" Cậu Tẩy nhoài người tu sạch chén nước, tức giận thở hồng hộc, rồi chỉ trên đỉnh thóp. Lão Phọt híp mắt, lôi từ trong người ra một lá bùa, dán lên trên thóp của cô Ngọc, rồi bắt đầu múa may quay cuồng, đọc thần chú. Chỉ thấy cô Ngọc đang ngồi yên như thế, mà giãy thẳng cẳng cứ như là chó bị trích điện, hai mắt trợn ngược cả lên. Cậu Tẩy thấy Môn Phọt định giết luôn con Vong thì can: "Ê, thì tôi đang khảo cơ mà, ông giết nó thì rồi lấy cái gì mà khảo?" Môn Phọt đắc thắng, quay sang liếc nhìn thằng đệ Lâm: "Ý là mày đã thấy bùa phép của tao chưa? Thấy chưa?" Cậu Tẩy thấy cô Ngọc đang từ từ bò dậy, thở hồng hộc, chừng như là con Vong ở trong người cô Ngọc đã yếu lắm rồi. Cậu hạ giọng: "Bây giờ nhá, tao giúp mày nhìn thấu mọi việc. Mày mà còn văn vở lươn lẹo thì đừng có trách tao, nghe chưa? Nhìn thấy thằng tóc dài chưa? Phép của nó là ghê lắm đấy. Nó không có hiền như tao đâu. Nó chỉ nhăm nhe đứng đây để chờ lệnh giết mày đấy." Nói xong, cậu lấy ra một chai nước lọc ở trên ban, rót ra cốc, nhờ chú Tùng và Lâm Sẹo cậy mồm cô Ngọc, đổ nước vào. Cô Ngọc bị trúng nước phép thì cả người rúm lại, sùi cả bọt mép. Chú Tùng xót vợ. Thầy ơi, vợ con... Cậu gạt tay ý bảo là không sao. Chờ cho cô Ngọc tỉnh lại, cậu vẽ lên trán cô Ngọc một đường, chạy từ trên xuống hai hốc mắt, vừa vẽ vừa niệm chú. Được một hồi xong xuôi, cậu lại làm một ngụm nước nữa. Đoạn cậu hất hàm hỏi. Sao? Đã thấy gì chưa? Mày nhìn cho kỹ vào. Nhìn đi xem nào. Cô Ngọc thấy đám cậu tẩy và môn phọt đang lăm le, thì ánh mắt hé hé nhìn. Mọi người hồi hộp. Cô Ngọc một lúc lắc lắc đầu. Thầy ơi, không thấy gì cả. Con thề, con không dám nói điều nửa lời thầy ơi. Cậu tẩy trầm mặc một hồi, quay sang nhìn chú Tùng. Nhà này nghiệp nặng quá, nó vận vào người, cho nên nó không nhìn được là đúng rồi. Từ hôm nay về nhà bảo cả nhà nhé, từ trên xuống dưới ăn chay niệm Phật đúng một tháng cho tôi. Nói xong, không chờ chú Tùng có phản ứng, cậu nhìn con Vong. Mày vẫn nhất quyết muốn bắt người nhà này phải không? Bây giờ tạm thời chưa soi ra ân oán gì, cho nên tao tạm tha cho mày. Tao gọi thiên ma đưa mày đi, một tháng sau quay lại đây tao xử tiếp nghe chưa? Dứt câu, cậu thấy một luồng sát khí cực mạnh từ bên ngoài áp vào ngực mình. Cậu ngẩng lên nhìn cô Ngọc, rồi theo cảm nhận nhìn ra ngoài ngõ, thấy ngoài ấy có cái bóng người cao lêu đêu, khuôn mặt hình tam giác trông như là con bọ ngựa. Hai mắt mọc ở trên trán, đỏ đỏ, xanh xanh, chớp chớp, cặp sừng cong vút ra đằng sau đầu, đang nhìn cậu giơ giơ cái móng vuốt đe dọa. Thế nhưng cậu chỉ cười cười, lẩm bẩm thần chú gọi thiên ma từ cõi âm. Xong, cậu quay sang nhìn chú Tùng. Tôi báo luôn cho nhà anh đấy, bây giờ nhà đã có cái tang rồi nhá, tang chết trẻ đấy. Một lát nữa bố vợ anh vào, có gì bố anh bảo tiếp. Nói xong, cậu quay sang nhìn cô Ngọc đang cúi gằm mặt, móng tay móng chân tím tái, co quắp lại như là con gà luộc. Cậu lắc lắc đầu. Một cơn gió mang theo sự uy nghiêm lạnh lẽo thổi lên, cái chuông gió ngoài cửa lại len ca len keng. Cậu nhìn ra cổng, thấy con Vong đang nhe nanh múa vuốt. Vừa mới thấy cơn gió này thì lập tức co sừng, cụp chân mà chạy mất. Nhoáng một cái, một màn sương đen mờ mờ ảo ảo tràn vào nhà. Không khí cảm giác như là đóng băng vậy. Trong mắt của cậu và muôn phọt hiện lên một đám quỷ sai đầu trâu đầu gấu. Vừa hiện ra, thầy Phọt nhìn đám quỷ sai liền ngoan ngoãn đứng nép vào một góc nhà lý nhà lý nhí, đặc biệt là ánh mắt còn lấm lét tìm kiếm bóng dáng con quỷ đầu gà lần trước. Em chào à, các vị quỷ sai đại nhân à. Quỷ sai đầu gấu quay lại nhìn lão, đôi con mắt chớp chớp to như cái bát, không thèm đáp. Cậu tẩy nhìn cô Ngọc quát. Bây giờ đi xuống dưới ngục nghỉ mát một tháng. Đúng một tháng nữa tao xử lý xong việc, tao gọi lên. Cô Ngọc vừa nghe cậu bảo là đi xuống ngục thì hai mắt híp lại. Xuống làm gì? Đi xuống nghỉ mát. Thế là thầy lại cho con xuống nghỉ mát thật à? Biết thế, con xuống từ đầu, đỡ bị thầy đánh. Đám quỷ sai nhìn cậu tẩy, rồi liếc sang nhìn con Vong, cười khùng khục. Muôn Phọt mặc dù là sợ đám quỷ sai này lắm, nhưng cũng cười choe choé. Mẹ bố tiên sư đấy chứ, sao cái con quỷ này nó ngu thế? Một quỷ sai đầu chó lên tiếng. Không chỉ có nghỉ mát đâu, mà mày còn được mát xa tẩm quất đấy. Đi thôi. Nói xong, hai quỷ sai tiến lên chỏng xích vào cổ, lôi tuột một cái. Con Vong bị lôi bay ra khỏi xác của cô Ngọc, lôi thẳng ra ngõ. Muôn Phọt còn lấp ló sau cánh cửa, nhìn theo con Vong. Con Vong lại còn vui vẻ, cười tiếp cả mắt, chạy theo đám quỷ sai. Cậu nhìn sang thấy cô Ngọc ngã vật ra mặt tái nhợt, bảo chú Tùng lấy nước phép trên ban cho vợ uống. Ở ngoài ngõ, đúng lúc ấy, truyền đến âm thanh choe choé, rồi sau đó là tiếng roi vụt vun vút. Cậu nhìn ra, thấy con Vong đang bị ba quỷ sai lao vào tẩm quất đôm đốp. Con Vong đau đớn rú lên. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi, cái gì đấy? Sao lại đánh người thế này? Sao lại đánh người thế này? Thế bà đi nghỉ mát cơ mà. Thầy ơi, thầy ơi, ôi đừng đánh nữa thầy ơi, ôi đau quá thầy ơi. Chờ cho làn sương tan đi, cậu nhìn Môn Phọt khẽ lắc đầu cười nhạt. Văng vẳng ở trong gió vẫn còn tiếng quỷ sai quát mắng và tiếng con Vong kia khóc lóc. Đấy, thì ly tẩm quất còn gì? Chúng ông đang tẩm quất cho mày đấy. Hả? Gió vẫn cứ thổi, mây vẫn cứ trôi. Ở đầu ngõ, tiếng quỷ sai quát tháo, tiếng roi vụt và tiếng khóc mếu cứ xa dần rồi tan biến. Cậu Tài quay vào nhìn thấy Lâm Sẹo đang ngồi rúm gió ở bên mép cánh cửa dòm ra ngoài. Cậu vỗ vỗ vai rồi nhìn sang bên cô Ngọc được chú Tùng đỡ dậy. Cậu nói, bây giờ cũng muộn rồi, gọi bác nhà vào nói chuyện lại xem cụ thể có gì bác bảo. Lâm Sẹo vừa nghe cậu gọi tên thì giật mình, đưa tay ôm ngực, tí nữa ngã lăn cả ra đất. Cái gì hả cậu? Ấy, sao lại là con? Cậu hít mắt cười gian, quay sang nhìn cô Ngọc, mặt xanh như tàu lá. Thì nhìn người ta mệt thế kia rồi còn gì, giúp người ta một tí. Lâm Sẹo ngó đông ngó tây, định đánh tháo thì bị Muôn Phọt kẹp cổ, ném qua cho cậu. Lâm Sẹo mếu máo. Nhập vào, nhập hồn vào đây. Cậu chỉ tay mà quát. Không để cho Lâm Sẹo chống cự, chỉ thấy tự nhiên Lâm Sẹo nghiến răng kèn kẹt ngã lăn ra đất, hai mắt nhắm nghiền rồi lại lồm cồm ngoan ngoãn ngồi dậy. Cậu chỉ vào Lâm Sẹo. Có phải là vong linh của bác Lạng không? Bác Lạng. Lâm Sẹo gật gật gù gù, hai mắt hé hé ra xác nhận. Cậu quay sang bảo chú Tùng với cô Ngọc. Đấy nhá, thì bây giờ anh chị nói chuyện với bố, có gì thì hỏi nhanh lên. Cô Ngọc nghe cậu bảo thế thì chớp mắt vén tóc qua một bên. Cô ngồi sát lại gần. Bố ơi, bố, thế bố ở dưới đây bố có thiếu gì không? Bố có khỏe không bố? Chú Tùng cũng gật gật đầu. Cậu Tẩy ngồi nghe thì mắng. Hỏi lằng nhằng. Chết bị yêu quỷ nó theo về, nó hại người nhà. Thì sao mà không thiếu? Có cái gì đâu. Nói xong, cậu với lão Phọt đi ra ngoài hút thuốc lào. Kệ bố cho nhà chúng mày nói chuyện. Môn Phọt ngồi xuống, pha một tuần chè mới, nhâm nhi, bây giờ mới hỏi. Cậu ơi, thế cái vụ này căng lắm. Mai, thế này cậu có theo tôi về quê được không? Cậu Tẩy nhìn Môn Phọt mỉm cười, nhoài người vớ chén nước chè. Xong, đặt cộp cái xuống bàn, khẳng định. Đi chứ, vụ này nó loằng ngoằng một tí thôi. Bây giờ phải chờ một tháng để cho nhà này ăn chay niệm Phật, xua đi nghiệp lực. Để xem con Vong kia, nó nhìn ra ân oán, thì mình mới giải quyết được. Môn Phọt nghe vậy thì gật gù. Lão chồm người lên. Hay là cậu gọi con kia lên, giết mạng nó đi là xong, tiền sử cái lỗ mà lỗ quỷ. Cậu Tẩy lắc đầu. Không được, cái bọn này giết nó thì dễ quá. Mình là người đứng giữa hai cõi âm dương, mình sợ là phải xử cho nó công bằng chứ. Cho dù nó là yêu ma quỷ quái, nhưng nó cũng nằm trong tam giới. Giết một người để cứu một người thì còn nói cái chuyện chó gì. Ông đúng là vớ vẩn. Mà làm không cẩn thận, ảnh hưởng đến âm đức là rách việc lắm đấy. Bây giờ ở bên kia, lão đồng cứ chắp tay sau đít đi ra đi vào, chuẩn bị bao nhiêu là quần áo, bao nhiêu là kem dưỡng da, tống hết vào ba lô, mồm huýt sáo, cười toe toét, miệng hát. Ôi dồi ôi, sắp được đi chơi rồi. Ngày mai anh đi Thái Lan, nơi này chỉ còn mình em Hiếu Quảnh. Quan tài lạnh lẽo nằm nơi góc xưởng, chờ ngày anh về bán lấy tiền tiêu. Bà đồng đi ra đi vào nhìn chồng mà ứa gan, nhưng cũng chẳng nói năng gì. Bấy giờ ở trên Hà Nội, ở nhà, lão Nghĩa đang nằm xem tivi. Tự nhiên thế, ở đằng sau lưng mình loang loáng một cái. Thấy có cái bóng đen khoác áo choàng từ ngoài cửa lao vọt thẳng lên cầu thang tầng 2. Tự nhiên, lão thấy lạnh toát cả sống lưng. Lão ngẩng mặt lên, miệng lẩm bẩm: cái gì nhỉ? Chả lẽ là ảo giác à? Xong, nhìn đồng hồ thấy là 3 giờ chiều. Lão quay ra cổng, chửi vô vơ con vợ mấy câu: đi chợ đi bố gì mà đến giờ này chưa về. Bất chợt, ở trên phòng của thằng Huy vang lên tiếng huỳnh huỳnh, cứ như là ai đang co chân đạp vào tường. Lão quăng cái điều khiển ra bàn, đứng dậy đi lên: tiền sử con mới trả cái, mày lại lên cơn đấy hả Huy? Đứng trước cửa phòng con, áp tai vào nghe ngóng một hồi không thấy động tĩnh. Lão tò mò mở cửa dòm vào. Cảnh tượng trước mặt làm cho lão há hốc cả mồm, mặt tái xanh, hồn vía như muốn bay cả lên mây. Ôi, Huy ơi, Huy ơi, quản ơi. Ở dưới Hải Phòng, cậu Tẩy vẫn cứ ngồi ngoài đó. Ông Lạng ở trong xác lâm sẹo nói chuyện với vợ chồng cô Ngọc. Nghe xong mà cả hai người chết đếm. Đúng lúc cậu đi vào. Sao? Thế chuyện đã xong chưa? Đấy. Nhưng mà chưa hết đâu. Nhà là còn ân oán nan giải lắm đấy bác. Thì bác xem là có cái gì biết cái gì thì sang tay chỉ lỗi cho vợ chồng nhà anh chị. Mà xong việc rồi thì bác thoát ra, cháu gọi thiên ma tạm thời đưa bác xuống ngục nhé. Chừng nào xử lý xong hết thì ai về đường của người đấy. Kẻ đầu thai thì đầu thai, kẻ chịu tội thì chịu tội. Cô Ngọc thấy bảo bố mình phải vào ngục thì lồm cồm bò đến chắp tay van xin. Thầy ơi, con xin thầy, con lạy thầy, sao lại để bố con vào ngục chịu khổ thế? Cậu hất tay cô Ngọc ra, nhìn hai vợ chồng mà mắng. Thế không cho xuống ngục, thế để muốn nhà này chết tiếp đấy à? Còn yêu quái kia nó cùng với bác nhà nhập hồn vào nhau, lừa quan thổ thần đi vào nhà, cứ như là chỗ không người ấy. Để nó bắt tiếp đấy, hiểu chưa? Nó xuống dưới đấy, mà nó có oan gia trái chủ với nhà này á. Nếu như mà là thật, thì Diêm Vương lại thả nó ra, rồi lại đến nhập hồn bắt người chứ còn sao nữa. Ơ buồn cười thật đấy, nó phải có cái nguyên ủy chứ lệ... Cô Ngọc nghe đến đây thì cứng họng, không nói năng gì được. Chú Tùng thì sợ vỡ cả mặt. Cậu Tẩy ngồi trên phản, dòm dòm lâm sẹo, rồi nhìn vợ chồng cô Ngọc. Thế nhá, từ mai về anh chị bảo tất cả anh em trong nhà ăn chay niệm Phật một tháng cho tôi. Nếu như không á, thì có mà ngại cứu. Ở trong nhà là vẫn còn vong đấy, không phải chỉ có một con vừa rồi đâu. Nói xong, không quan tâm đến hai vợ chồng nữa, nhìn lâm sẹo, điềm đạm. Bác chịu khó xuống ngục một tháng, cháu gọi thiên ma tiễn bác đi. Ông Lạng gật gù chắp tay lạy cậu, cậu gật gật đầu. Sau khi công việc xong xuôi, cậu tiễn cả hai vợ chồng về lại Hà Nội. Quay vào nhà thấy lâm sẹo đã tỉnh dậy, ngồi dậy mắng thầy mình lại đem mình ra làm bia đỡ đạn. Muôn phọt thì cười khanh khách. Cậu toan đi vào thì điện thoại vang lên, móc ấn nút nghe. Giọng của đồng già đã vang lên choe choé. Ê, cậu à, cậu ơi, Không, không ổn rồi. Sân bay nó điện là phải đi ngay cái chuyến bay 6 giờ tối. Con lại nhầm, cứ tưởng là ngày mai. Cậu cậu bảo thằng Phuật cùng với thằng Nâm chuẩn bị đồ. Con quá đoán, đi luôn nha, nha. Nói xong, lão cúp máy. Cậu ngẩn người ra nhìn cái điện thoại, rồi lao vào nhà hô. Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh. Lão Đồng, lão đặt nhầm lịch bay. Tối nay bay, bay ngay. Hai ông về chuẩn bị đồ đi. Lâm Sẹo và Muôn Phọt đang trí chóe, nghe đến đây cũng há mồm nhìn cậu. Một hồi lâu sau, cả hai giật mình, lao ra sân, hướng về nhà Lâm Sẹo, cắm đầu cắm cổ chạy. Lâm Sẹo chửi Đồng già. Mẹ tên sứ bố, cái thằng Đồng đầu đất, làm các bố mày choáng váng đi. Ở bên kia, lão Nghĩa ngồi gục ở cửa, gào khóc khi thấy thằng con trai của lão cho đầu vào dây điện, gập làm nhiều nếp, treo lủng là lủng lẳng ở trên chỗ song cửa sổ, lưỡi thè lè cả ra, mặt tím bầm lại, rũ xuống. Lão luống cuống móc điện thoại thông báo cho vợ, rồi cho chú Tân. Nghe tin thằng Huy chết, mụ Biên tái cả mặt. Đêm qua em nằm mơ nó về tìm em. Thế nào mà nó chết thật à mình? Lão Tân nhìn vợ chán nản, lão quay vào nhà thay đồ, đi ra hè ngẫm nghĩ một chút. Lại càng chán hơn khi phải qua lo ma chay cho con của thằng anh mất dạy. Vợ chồng cô Ngọc nghe tin cũng choáng váng lắm. Nhớ lại lời cậu Tẩy, cô Ngọc thúc giục. Anh ơi, anh quay xe đi. Em muốn đón thầy đi luôn thôi. Chú Tùng đang lái xe, nghe vợ nói vậy thì giật mình. Thôi, em để lo công việc cho cháu nó xong, rồi mình lại đi tìm thầy. Chứ bây giờ mình sắp đi hết đất Hải Dương và Hưng Yên rồi, quay lại cũng mất thời gian lắm. Mới lại thầy đã hẹn là một tháng cơ mà. Cô Ngọc im lặng không nói gì nữa. Cô ngẫm nghĩ không biết là nhà mình các cụ gây ra cái nghiệp khủng khiếp gì mới dẫn đến cái hậu quả ngày hôm nay. Sẩm tối, xác thằng Huy được anh em họ hàng nhà lão Nghĩa, mụ Thơm hạ xuống, mang xuống dưới nhà, dẹp bàn ghế lại nhường chỗ cho thằng Huy nằm. Mụ Thơm nhìn con nằm đấy, trên người phủ chiếu cói. Kế bên đầu còn có mâm gạo tẻ, đặt mấy quả trứng, bát nhang tạm bợ. Mụ tiến đến, run run rẩy rẩy mà khóc rú lên. Ôi con ơi! Con ơi! Mì con yêu của mẹ ơi! Mẹ thương con biết nhường nào! Mà sao con bỏ bố bỏ mẹ đi con ơi! Trời ơi! Huy ơi! Lão Nghĩa ngồi co ro ngoài hè nhìn vào trong nhà, chỗ xác con đang phờ phạc nằm đó. Lão không dám tin, chơi game nó lại tác hại ghê đến thế chứ. Lại có thể khiến cho con người ta treo cổ mà chết. Vô lý. Nhìn cái quan tài vàng chóe, gắn rồng rết được chuyển vào nhà, mụ Thơm lại càng khóc ré lên quặn cả ruột. Bấy giờ vợ chồng cô Ngọc cũng vừa chạy qua, nhìn thấy vợ chồng nhà Tân Biên cũng lăng xăng lo việc. Cô Ngọc cũng vào khóc nức nở. Lão Tân thấy xác thằng cháu nằm mới tím tái mà lè lưỡi lắc đầu. Lễ khâm niệm nhanh chóng được tổ chức vào 22 giờ đêm. Trước sự bàng hoàng của bà con chòm xóm, anh em họ hàng, ai nấy rùng mình nghĩ đến nhà ông Lạng bà Mai. Chưa đầy nửa năm đã đi 4 mạng người. Liệu có ai còn nối gót ra đi nữa hay không? Người ta lại càng đặt câu hỏi là liệu có phải nhà này bị trùng tang hay không? Ngay trong đêm hôm ấy, thằng Huy được cho đi hỏa táng. Trước khi đi, ông tổ trưởng dân phố đứng đó buồn rầu đọc cáo phó. Sau một hồi u ám, buồn bã, ông thở dài. Alo. Chúng tôi rất đau xót, xin được chia buồn cùng tang quyến. Sau đây, thay mặt bà con chòm xóm, thân bằng cố hữu. Tôi xin được một phút mặc niệm. Xin là xin vĩnh biệt cụ. Xin vĩnh biệt cháu. Một phút mặc niệm. Bắt đầu. Chả hiểu sao đêm nay tự nhiên gió nổi lên ầm ầm, kèm theo mưa đổ xuống như tát nước vào mặt. Phông bạt ở ngoài sân nhà lão Nghĩa cứ lắc lư. Quan tài của thằng Cu được cho ra xe của nhà hóa thân ở ngoài cổng. Lão Nghĩa chết chân tại chỗ, đôi mắt đỏ ngầu lên, mụ thơm thì cứ ngất lên ngất xuống. Chờ cho xe cùng đoàn người đi, lão Nghĩa mới lủi thủi vào nhà. Hết thật rồi, hết thật rồi. Tôi có hai đứa con nó bỏ tôi đi thật rồi. Ông trời ơi, ông nỡ lòng nào ông bắt con tôi đi thế này. Trời ơi. Bây giờ trong nhà loanh quanh chỉ còn độ chục người, ai nấy đều đang bận rộn chạy ra chạy vào lo cỗ bàn ngày mai. Còn một số khác thì theo xe đưa người đi đốt. Lão Nghĩa bây giờ ngồi một mình. Cô Ngọc mới rón rén lại gần an ủi. Thôi anh ạ, số cháu nó vậy rồi. Em có đi xem thầy ở Hải Phòng lúc sáng đấy. Thầy phán là nhà mình bố mất chồng đấy anh. Lão Nghĩa ngồi ủ rũ, nghe thấy thế cũng chả đả động gì. Nhưng trong đầu của lão đang âm thầm sâu chuỗi sự việc. Từ lúc bố mất, rồi đến con gái mình, rồi đến mẹ, bây giờ lại đến con trai. Lão bỗng nhiên giật mình chồm lên. Cái gì? Cô nói cái gì? Có đúng là chồng không? Ôi ôi, thế này thì nguy to rồi. Cô Ngọc gật đầu, kể hết lại cho lão nghe. Nghe đến đâu thì mặt lão chuyển từ trắng sang xám xịt. Thế nếu như không phải là chồng thì là cái gì? Ăn chay một tháng nữa quay lại. Thì rốt cục là thầy bảo là có bắt được không? Chứ thế này thì không lẽ đến lúc chết hết à? Hai người còn đang nói chuyện to nhỏ. Chú Tần từ sau nhà bưng mâm gà luộc đặt lên trên cái bàn gần đấy, bật quạt cho nguội. Nghe câu chuyện của cô Ngọc kể cho lão Tân cũng giật mình quay qua. Cái gì đấy? Hai người nói cái chuyện gì? Sao bố lại bị mất chồng? Hả? Chị Ngọc... Không chờ cô Ngọc phản ứng, lão Nghĩa đã đáp thay. Có khi nó nói đúng đấy. Không chứ lý do gì mà nhà mình liên tiếp phải chịu tang thế này. Chú Tần cũng há mồm, nhìn thằng anh. Mọi ngày ngỗ ngược, không tin thần tin quỷ như lão Nghĩa. Vậy mà hôm nay cũng phải cúi đầu khuất phục trước thế lực siêu hình đang lẩn khuất ở trong nhà. Bấy giờ gã Tần mới kéo ghế lại, ngồi sát xuống. Thế nếu mà trùng thật thì phải trấn ngay chứ. Chứ mà để lâu nó bắt hết à? Cô Ngọc kiên nhẫn kể lại một lần nữa cho lão Tân. Nghe đến đâu thì mặt lão cũng xanh lét. Thế thầy hẹn đến một tháng nữa thì lâu quá. Hay là thôi mình đi tìm thầy khác. Nghe thấy em muốn đi tìm thầy khác, cô Ngọc từ chối. Cô tuyệt đối tin vào thực lực của cậu Tẩy. Cô bảo. Không cần đâu, chỉ cần nhà mình kiên trì ăn chay một tháng, ngày đêm tụng kinh sám hối là được. Lão Nghĩa và lão Tân thấy bảo là ăn chay một tháng thì dễ nảy lên như đỉa phải voi. Cả hai không đồng ý. Cô Ngọc khuyên nhủ hết nước hết cái không được, chán nản bỏ về. Trước khi đi, cô nói, thôi, thế mọi sự là tùy các bác, các chú. Tôi nói rồi, không nghe thì đừng có trách. Đến lúc mà nó có ra làm sao đấy, rồi có hối cũng chẳng kịp. Xong cô bỏ về thẳng. Hôm nay nhà có đám, con Hân con gái cô được gửi qua bên mẹ chồng giữ hộ. Cách nhà cô mấy con ngõ, chú Tùng thì theo xe đưa thằng Huy đi thiêu. Về nhà chỉ còn lại một mình cô trong căn nhà rộng mênh mông. cô bỗng nhiên nghĩ đến lời bố cảnh báo. Trong giai đoạn này phải hết sức chú ý con Hân. Yêu tinh nó đã tìm sang bên đấy mấy lần. Thoáng chốc, cả người cô ớn lạnh, nổi hết da gà. Cô mở cửa vào nhà, mệt mỏi, không cả tắt điện mà đi vào buồng ngủ. Nằm vật ra giường mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man, cô lại thấy bố về, nhưng điệu bộ không còn hiền lành như lúc sinh thời. Thay vào đấy, răng nanh của ông mọc dài, trên đầu thậm chí còn loáng thoáng có cặp sừng. Ông khoác áo choàng đen lì xì, đang thơ thẩn đi ở ngoài phòng khách. Đoạn, ông dòm dòm qua bên buồng của con Hân, rồi ông leo lên tầng. Ở trên đấy, âm thanh loảng xoảng vang lên, làm cho cô Ngọc nửa đêm giật mình ngồi dậy. Cô ngơ ngác không hiểu mình đã ngủ thiếp đi tự bao giờ. Có tiếng như là đồ đạc xê dịch. Cô Ngọc hốt hoảng chạy ra phòng khách gọi với. Ai đấy? Mình về rồi đấy à? Mình ơi! Không có tiếng đáp lại. Chỉ có một mình cô Ngọc ngồi trong phòng khách mênh mông. Ở trên tầng vẫn không ngừng có tiếng bàn ghế ken két cọ xuống nền gạch. Đứng bần thần một hồi, cô nghĩ hay là nhà mình có trộm. Cô đánh bạo tiến sát lại cầu thang, bật điện. Ánh điện sáng trắng từ trên tầng hắt xuống, tiếng động lại im bặt. Cô tựa lưng vào vách tường, bây giờ cô cơ hồ nghe rõ nhịp tim của mình tựa hồ như đang đập bình bịch, không thể nào mà khống chế nổi. Cô nghĩ là hay là nhà mình có trộm. Cô thấy mọi thứ cứ im đến nặng nề. Cô toan đi lên kiểm tra thì bỗng nhiên vụt một cái bóng điện trên tầng tối om. Tiếng bàn ghế lại xô vào nhau rầm rầm. Cô Ngọc bịt chặt mồm để khỏi phải hét lên. Bỗng một bàn tay ở đằng sau lưng đặt lên vai làm cho cô giật mình. Hét toáng cả lên. Là chú Tùng bị vợ hét đến chói tai thì cũng giật mình nhìn theo, lảo đảo suýt nữa ngã ra. Cái gì đấy? Anh đây? Mình làm sao đấy? Cô Ngọc bấy giờ mới vuốt ngực, thở hổn hển. Anh làm cái gì đấy? Anh về anh chẳng thấy động gì cả. Anh cứ như là con ma con quỷ ấy. Làm em sợ muốn chết. Chú Tùng tiến đến, ngỏ ý là vừa về, thấy vợ đứng nhìn chăm chăm lên tầng. Chú mới tiến lên hỏi. Cô Ngọc toan kể cho chồng nghe chuyện vừa rồi. Khi ngẩng mặt lên thì cô há hốc mồm. Cái bóng típ ở trên tầng đã sáng lại từ bao giờ, như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cô vội kéo tay chồng chạy lên. Cô tìm kiếm khắp nơi, càng kinh ngạc hơn khi thấy đồ đạc nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu xê dịch. Từ bấy giờ cho đến sáng, cô nằm ở bên cạnh chồng mà không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt vào là cô cảm thấy ở bên ô cửa sổ in lên tấm kính phản chiếu cái bóng đen xì xì, khuôn mặt hình tam giác, đôi mắt đỏ lên hung ác nhìn chằm chằm vào bên trong. Có lúc đang thiêu thiêu ngủ thì cô giật mình thót tim ngồi dậy khi nghe tiếng con bé Hân nó khóc thét, mà bóng người phản chiếu trên tấm kính vẫn còn sừng sững đó. Mấy lần cô choàng bật điện lên thì chẳng thấy gì. Đến bây giờ chú Tùng mệt mỏi gắt. Làm sao thế? Ngủ đi. Sắp sáng rồi. Còn sang lo công việc ở bên nhà bác Nghĩa chứ. Cô Ngọc lội thổi, tắt điện. Leo lên giường với lấy cái vỏ chăn đặt ngang bụng. Ở đằng xa xa, đã vang vọng lên tiếng người bán bánh mì. Lâu lâu ở trong nhà, vang lên tiếng lộp cộp như là tiếng xương khớp của người ta vặn chân vặn tay, rồi tiếng chân đi loẹt xoẹt. Cô Ngọc hoang mang lắm. Cô có dự cảm chẳng lành, kinh khủng, chuẩn bị ập xuống đầu đứa con gái bé bỏng. Máy bay đáp xuống sân bay Bangkok, Đôn Meng trên xứ sở Chùa Vàng. Sau vài tiếng nghỉ ngơi ăn sáng, Đồng Già cùng cậu Tẩy lần này được đi Thái Lan. Cả hai mở to mắt nhìn ngắm xung quanh, cứ như là bị rơi vào thế giới khác. Đồng Già kéo hành lý chạy lon ton, gào lên hào hứng. Ôi, ôi, sân bay to quá cậu ơi. Ôi, Thái Lan cây cối lá nó cũng màu xanh như Việt Nam hả cậu? Ôi, con tưởng phải màu đỏ hay là màu hoa dâm như là tóc của thằng Phuật. Ôi, ôi kìa cậu ơi, cậu ơi. Nước Thái cũng giống nước ta, cái cửa là để đi ra đi vào. Nước ta cũng tựa như nước Lào, cái cửa là để đi vào, đi ra. Cậu Tẩy nghe xong nhìn Lâm Sẹo và Môn Phọt cười cười. Môn Phọt dẫn cả đám người ra ngoài, leo taxi. Nhìn thằng cha lái taxi đen xì xì như cây cột nhà cháy. Lão Đồng cười hỏi. Phọt Phọt, sao nó đen thế? Ở bên này chúng mày bị hạn hán hả? Mà hạn hán thì tóc nó phải đỏ như dâu ngô chứ. Môn Phọt tái mặt, may mà thằng kia nó không hiểu tiếng Việt, chứ không thì Đồng Già có khi vỡ mồm. Lão bắn một tràng tiếng Thái, khập khập, bảo lái xe ra ngân hàng gần nhất, đổi từ tiền Việt sang tiền Thái. Đồng Già thấy vậy móc trong túi ra một cọc năm toàn là tờ 500, cười hô hố. Mày đổi hết ra cho tao. Tối nay nhà mình đi Ba La Mô Tê ở Thái Lan, xem mấy quần đảo Thái Lan nó khác bọt với mấy quần Việt Nam không? Nha. Lâm Sẹo vỗ tay, móc ra một ít tiền, ném nốt cho Môn Phọt đi đổi. Cậu Tẩy ngẫm nghĩ một lát cũng móc tiền ra nộp luôn. Môn Phọt bảo cả đám ngồi ngoài xe chờ, còn mình chuẩn bị ít giấy tờ tùy thân, xông vào ngân hàng đổi tiền. Ngồi trên xe, Lão Đồng cùng cậu dòm qua ô cửa, thấy bên ngoài có mấy cháu tóc vàng đi tông đỏ, phóng xe máy rầm rầm. Lão Đồng vỗ vai. Đại, cậu thấy chưa? Bên này nó toàn tranh giải bát hương vàng để mang vào chùa cậu nhỉ? Mẹ bố thí sư chạy cái thế. Lâm Sẹo bĩu môi. Mày chả biết gì. Bên này đi xe máy mà không biết bốc đầu thì không có người yêu đâu. Lần này đến lượt Đồng Già bị Lâm Sẹo sỏ mũi. Lão nghe vậy thì tin luôn. Cậu Tẩy cũng há mồm tin sái cổ. Ông Đồng quay sang cười gian. Cậu ơi, hay là chuyến này cậu tập bốc đầu đi. Hử? Rồi đi thi giải bát hương vàng luôn cùng chúng nó. Quan thấy cậu ấy bền vững. Cũng ngại. Cậu Tẩy mắng. Ông vớ vẩn. Ông quên mẹ đi. Tôi thèm vào lấy vợ rồi. Gớm. Chẳng qua là không thích tôi chứ lấy lúc nào chả lấy được. Cả ba người còn đang thao thao bất tuyệt thì thằng lái xe ngây răng như vịt. Không biết là bọn này nó nói cái gì. Môn Phật cầm cái túi đựng tiền leo ra. Nói tiếng Thái, bảo lái xe. Chiếc xe lại lòng vòng một hồi. Cả đám dừng trước một căn nhà, xem chừng cũng bề thế lắm. Môn Phọt trả tiền xe, xuống lục lọi trong tay nải, lôi ra cái chìa khóa mở cổng đi vào. Cả đám cậu Tẩy và ông Đồng mắt to mắt bé. Ôi giời ơi, Phọt ơi! Nhà mày đây ư? Ôi ôi, tòa thế, tòa thế này thì đầy tiền mà sao lại còn qua chỗ tao làm thuê? Xong ở nhà mà làm ông chỗ. Môn Phọt nhìn cả đám, cười méo xẹo, hất hàm ý bảo vào nhà. Lão Đồng cứ như là Tôn Ngộ Không, đầu vuốt trà màu nhọn hoắt, quần áo hoe hoét, chạy loang quăng. Ngôi nhà nằm trên nền đất cách trung tâm vài cây, nhưng cũng khá là nổi bật. Cậu Tẩy cũng phải trầm trồ khen. Lâm Sẹo bảo, cậu không biết à, ngày xưa thầy con là đại gia bất động sản. Làm ăn thua lỗ, may mà còn giữ ngôi nhà để có chỗ chui ra chui vào đấy. Đi tha hương cầu thực đấy. Cậu Tẩy cùng ông Đồng nghe kể xong mới vỡ lẽ. Hóa ra Môn Phọt cũng không phải là tầm thường đâu. Nhìn bóng lưng gầy gò của lão lững thững đi đằng trước, mái tóc ngả màu sương gió, mà cũng thở dài. Âu nó cũng là cái xấu đấy. Buổi chiều hôm ấy sau khi ra mộ của song thân, dọn dẹp cỏ giả xong, cả đám kéo nhau về nhà để bắt đầu xào nấu cơm nước để mà cúng bái. Đồng Già và Lâm Sẹo chạy khắp nơi tìm quả chín trong vườn. Cậu Tẩy và Môn Phọt thì đích thân vào bếp nấu mấy món Thái. Ê Phọt ơi, Phọt, có em nào tìm mày ở ngoài cổng kia à? Môn Phọt bỏ ngang công việc đi ra, thấy Lâm Sẹo tái mặt, lão giật mình. Ai đây? Ai đây? Ai đấy hả Lâm? Hay là... Lâm Sẹo gật gật đầu. Lão Môn Phọt ở bên kia lập tức quay lại. Vừa mới nghe Lâm Sẹo nói thế thì không ra ngoài nữa, chỉ bảo vọng ra là không có nhà. Lão Đồng ngơ ngác. Lâm Sẹo đáp: Người yêu của thầy tao đấy chính là lão già chuyển giới ở ngoài đầu ngõ. Nghe tin thầy tao về sang tìm ngay. Lão Đồng cũng cười khanh khách, tiếng lão như con mèo hen, làm cho thầy Môn Phọt nghe mà rùng cả mình. Mấy thằng già cười thích thú, nhìn ra ngoài cổng, có con mẹ độ ngoài 50, tóc vàng khè, da đen xì xì, chân mọc lông, ria mép xồm xoàm. Đồng già lại thở dài sườn sượt, nghĩ cũng khổ cho Môn Phọt, loay hoay thế nào vớ mẹ phải em chuyển giới. Đồng già đi ra ngoài, nghiêng nghiêng, ngó ngó. Ê, ê, chào em. Thấy con kia nó cúi xuống nó chắp tay, chào mình. Đồng già ngẩn ra. Ê, sao nó lại lạy mình nhỉ? Đồng già lập tức chắp tay, lạy lại. Bố mày lạy hai cái. Con kia ngẩng lên, thấy cái thằng khách này trông ăn mặc dị hợm, không ra cái thể thống gì, còn hoa hòe hoa sói hơn cả bên mấy con ba Pattaya, thì lập tức chắp tay lạy thêm ba cái. Đồng già nghiến răng nghiến lợi, mẹ bố tiên sư, đã thế ông lại lạy tiếp bốn cái. Ở trong nhà, Lâm Sẹo nhìn ra trợn mắt, thấy hai đứa chúng nó cứ lạy nhau. Cuối cùng sau một hồi chán nản, Lâm Sẹo nói cái tư thiếng thái lơ lớ rằng là thầy mình không có nhà. Còn kia nó mới phất tay, ngoe ngoảy cái đít mà đi. Đồng già đứng từ xa nhìn lại mà phát tởm. Bố tiên sư, chuyển giới nửa mùa, nhìn lông tay lông chân bê bết thế kia, liền chắp tay vái nó như vái sống. Thôi, mày đi đi cho tao nhờ, đi đi cho tao nhờ. Tập sau chúng ta xem là ở Thái Lan có cái gì nha các bạn. Ok. Biết là lão Đồng lão có cho anh em đi hát karaoke gội đầu massage ở Thái Lan xem nó khác không. Mọi bạn, xin phép anh em hôm nay mình không chém gió nữa nhá. Mình nghỉ một tí, tại vì mỏi quá. Các bạn biết, nói thật là đọc những cái bộ truyện đồ sộ một tí thì bao giờ nó rất là căng thẳng. Rất là căng thẳng, thật sự là như thế. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.